dịch âm diễn nghĩa yếu giải. Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 8. Dịch âm Thủ Lăng Nghiêm kinh đệ bát quyển. Một, A Nan, như thị chúng sanh nhất thiết loại trung diệt các cụ thập nhị điên đảo, du như niết mục loạn quy phát sanh, điên đảo diệu viên chân tịnh minh tâm, cụ túc như tư hư vọng loạn tưởng, như kim tu chứng Phật Ta Ma Đề, ư thị bổn nhân nguyên sở loạn tưởng, lập tam tiệm thứ phương đắc trừ diệt, như tịnh khí trung trừ khử độc mật, dĩ chư than thủy tịnh tạp khôi hương, tẩy địch kỳ khí hậu trữ cam lộ. Dân hà danh di tam trưởng tiệm thứ nhất giả, chân tu trừ kỳ trợ nhân. Nhị giả, chân tu khóa kỳ giới tánh. Tam giả, chân tu di kỳ hiện nghiệp. Hai, dân hà trợ nhân, A Nan, như thị thế giới thập nhị loại sanh bất năng tự toàn, y tứ thực trụ, sở dị, đoạn thực, xuất thực, tư thực, thức thực. Thị cố Phật thuyết nhất thiết chúng sanh giai y thực trụ. A Nan, nhất thiết chúng sanh thực cam cố sanh, thực độc cố tử, thị chư chúng sanh cầu tam ma đề, đương đoạn thí gian ngũ chủng tân thái, thị ngũ chủng tân thuộc thực phát dâm, sanh diệm tặng nhuế, như thị thế giới thực tân chi nhân, túng năng tuyên thuyết thập nhị bộ kinh, thập phương thiên tiên hiềm kỳ sủ úy, hàm giai diễn ly, chư ngạ quỷ đẳng nhân bỉ thực thứ, đề kỳ thần dẫn thường giữ quỷ trụ, phước đức nhật tiêu thường vô lợi ích. Thị thực tân nhân tu tam ma đề, bồ tát thiên tiên, thập phương thiện thần, bất lai thủ hộ, đại lực ma dương, đắc kỳ phương tiện, hiện tác Phật thân, lai di thuyết pháp, phi hủy cấm giới, toán dâm nộ si, mạng chung tự di, ma dương quyến thuộc, thọ ma phước tận, đọa vô gián ngục. A Nan, tu bồ đề giả vĩnh đoạn ngũ tân, thị tác danh di đệ nhất tinh tấn, tu hành tiệm thứ. Ba, dân hà giới tánh, A Nan, như thị chúng sanh nhập tam ma địa, yếu tiên nghiêm trì thanh tịnh giới luật, vĩnh đoạn dâm tâm, bất sang tửu nhục, dĩ quả tịnh thực, vô diệm sanh khí. A Nan, thị tu hành nhân nhược bất đoạn dâm, cập giữ sát sanh, xuất tam giới giả, vô hữu thị xứ, đương quan dâm dục, do như độc xà, như kiến oán tặc, tiên tri thinh văn, tứ khí bá khí, chấp thân bất động, hậu hành Bồ Tát, thanh tịnh luật nghi, chấp tâm bất khởi, cấm giới thành tựu, tác ư thế gian, vĩnh vô tương sanh, tương sát chi nghiệp, thâu kiếp bất thành, vô tương phụ lụy, diệt ư thế gian, bất hoàng túc trái. Thị thanh tịnh thân, tu tam ma đề, phụ mẫu nhục thân, bất tu thiên nhãn, tự nhiên quan kiến thập phương thế giới, đổ Phật văn pháp, thân phụng thánh chỉ, đắc đại lục thân, du thập phương giới, túc mạng thanh tịnh, đắc vô gian hiểm. Thị tác danh di đệ nhị tinh tấn, tu hành tiệm thứ. 4. Dân hà hiện nghiệp, A Nan, như thị thanh tịnh trì cấm giới nhân, tâm vô tham dâm, ư ngoại lục trần, bất đa lưu vật, nhân bất lưu vật, triền nguyên tự quy, trần ký bất duyên, căn vô sở ngẫu, phản lưu toàn nhất, lục dụng bất hành, thập phương quốc độ hạo nhiên thanh tịnh, thí như lưu ly nội quyền minh nguyệt, thân tâm khoái nhiên, diệu duyên bình đẳng, hoạch đại an ổn, nhất thiết Như Lai, mật viên tịnh diệu, giai hiện kỳ trung, thị nhân tức hoạch, vô sanh pháp nhẫn, tùng thị tiệm tu, tùy sở phát hành, an lập thánh vị, thị đắc danh di, đệ tam tinh tấn, tu hành tiệm thứ. A Nan, thị thiện nam tử, dục ái can khô, căn cảnh bất ngẫu, hiện tiền tàn chất, bất phục thuộc sanh, chấp tâm hư minh, thuần thị trí huệ, huệ tánh minh viên, oánh thập phương giới, can hữu kỳ huệ, danh can huệ địa, dục tập sư can, dị dữ Như Lai, pháp lưu thủy tiếp. 5. Tức dĩ thử tâm trung, trung lưu, nhập viên diệu khai phu, tùng chân diệu viên, trùng phát chân diệu, diệu tính thường trụ, nhất thiết vọng tưởng, diệt tận vô dư, trung đạo thuần chân, danh tính tâm trụ. Chân tính minh liễu, nhất thiết viên thông, âm xứ giới tam, bất năng di ngại, như thị nại chí, quá khứ vị lai, vô số kiếp trung, xả thân thọ thân, nhất thiết tập khí, giai hiện tại tiền. Thị thiện nam tử, giai năng ức niệm, đắc vô di vong, danh niệm tâm trụ, diệu duyên thuần chân, chân tinh phát quá, vô thỉ tập khí, thông nhất tinh minh, duy vị tinh minh, tấn thú chân tịnh, danh tinh tấn tâm. Tâm tinh hiện tiền, thuần dĩ trí huệ, danh huệ tâm trụ, chấp trì chí minh, châu biến tịch trạm, tịch diệu thường ngưng, danh định tâm trụ, định quang phát minh, minh tánh thâm nhập, duy tấn vô thối, danh bất thối tâm. Tâm tấn an nhiên, bảo trì bất thức, thập phương Như Lai, khí phần giao tiếp, danh hộ pháp tâm. Giác minh bảo trì, năng dĩ diệu lực, hồi Phật từ quang, hướng Phật an trụ, do như song cảnh, quang minh tương đối, kỳ trung diệu cảnh, trùng trùng tương nhập, danh hồi hướng tâm. Tâm quang mật hồi, hoạch Phật thường ngưng, vô thượng diệu tịnh, an trụ vô di, đắc vô di thức, danh giới tâm trụ. Trụ giới tự tại, năng du thập phương, sở khứ tùy nguyện, danh nguyện tâm trụ. 6. A Nan, thị thiện nam tử, dĩ chơn phương tiện, phát thử thập tâm, tâm tinh phát huy, thập dụng thiệp nhập, viên thành nhất tâm, danh phát tâm trụ. Tâm trung phát minh, như tịnh lưu ly, nội hiện tinh kim, dĩ tiền diệu tâm, lý dĩ thành địa, danh trị địa trụ. Tâm địa thiệp tri, câu đắc minh liễu, du lý thập phương, đắc vô lưu ngại, danh tu hành trụ, hạnh giữ Phật đồng, thọ Phật khí phần, như trung ấm thân, tự cầu phụ mẫu, ấm tính minh thông, nhập Như Lai chủng, danh sanh quý trụ. Ký du đạo thai, thân phụng giác duẩn, như thai dĩ thành, nhân tướng bất khuyết, danh phương tiện cụ túc trụ. Dung mạo như Phật, tâm tướng diệt đồng, danh chánh tâm trụ. Thân tâm hiệp thành, nhật ít tăng trưởng, danh bất thối trụ. Thập thân linh tướng, nhất thời cụ túc, danh đồng chơn trụ. Hình thành xuất thai, thân di Phật tử, danh pháp dương tử trụ. Biểu dĩ thành nhân, như quốc đại dương, dĩ quốc chư sự, phân ủy thái tử, bỉ sát lợi dương, thái tử trưởng thành, trần liệt quán đảnh, danh quán đảnh trụ. 7. A Nan, thị thiện nam tử, thành Phật tử dĩ, cụ túc vô lượng, Như Lai diệu đức, thập phương tùy thuận, danh hoàng hỷ hạnh. Thiện năng lợi ích, nhất thiết chúng sanh, danh nhiêu ích hạnh. Tự giác giác tha, đắc vô di cự, danh vô sân hận hạnh chủng loại xuất sanh. Cùng vị lai tế, tam thế bình đẳng, thập phương thông đạt, danh vô tận hạnh. nhất thiết hiệp đồng, chủng chủng pháp môn, đắc vô sai mậu, danh ly si loạn hạnh, tác ư đông trung, hiển hiện quần dị, nhất nhất dị tướng, các các kiến đồng, danh thiện hiện hạnh. Như thị nại chí, thập phương hư không, mãn túc di trần, nhất nhất trần trung, hiện thập phương giới, hiện trần hiện giới, bất tương lưu ngại, danh vô trước hạnh. Chủng chủng biến hiện, hàm thị đệ nhất, ba la mật đa, danh tôn trọng hạnh. Như thị duyên dung, năng thành thập phương, chư Phật quỷ tắc, danh thiện pháp hạnh. Nhất nhất giai thị, thanh tịnh vô lậu, nhất chân vô di, tánh bản nhiên cố, danh chân thiệt hạnh. 8. A Nan, thị thiện nam tử, mãn túc thần thông, thành Phật sự dĩ, thuần khiết tinh chơn, diễn chư lưu quạng, đương độ chúng sanh, diệt chư độ tướng, hồi vô di tâm, hướng niết bàn lộ, danh cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng, hồi hướng hoại kỳ khả hoại, diễn ly chư ly, danh bất hoại hồi hướng. Bổn giác trạm nhiên, giác tề Phật giác, danh đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Tinh chơn phát minh, địa như Phật địa, danh chí nhất thiết xứ hồi hướng. Thế giới Như Lai, hổ tương thiệp nhập, đắc vô quái ngại, danh vô tận công đức tạng hồi hướng. Ư đồng Phật địa, địa trung cát cát, sanh thanh tịnh nhân, y nhân phát quy, thủ niết bàn đạo, danh tùy thuận bình đẳng, thiện căn hồi hướng. Chơn căn chí thành, thập phương chúng sanh, giai ngã bổn tánh, tánh duyên thành tựu, bất thức chúng sanh, danh tùy thuận đẳng quán, nhất thiết chúng sanh hồi hướng. Tức nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng, duy tức giữ ly, nhị vô sợ trước, danh chơn như tướng hồi hướng. Chơn đắc sở như, thập phương vô ngại, danh vô phược giải thoát hồi hướng. Tánh đức duyên thành, pháp giới lượng diệt, danh pháp giới vô lượng hồi hướng. 9. A Nan, thị thiện nam tử, tận thị thanh tịnh, tứ thập nhất tâm, thứ thành tứ chủng, diệu duyên gia hạnh, tức dĩ Phật giác, dung di kỹ tâm, nhược xuất dị xuất, dụ như tán quả, dục nhiên kỳ mộc, danh di noãn địa. Hữu dĩ kỹ tâm, thành Phật sở lý, nhược y phi y, như đăng cao sơn, thân nhập hư không, hạ hữu di ngại, danh di đảnh địa. Tâm Phật nhị đồng, thiện đắc trung đạo, như nhẫn sự nhân, phi hoài phi xuất, danh di nhẫn địa. Số lượng tiêu diệt, mê giác trung đạo, nhị vô sở mục, danh thế đệ nhất địa. 10. A Nan, thị thiện nam tử, ư đại bồ đề, thiện đắc thân đạt, giác thông Như Lai, tận Phật cảnh giới, danh hoan hỷ địa, dị tánh nhập đồng, đồng tánh diệt diệt, danh ly cấu địa. Tịnh cực minh sanh, danh phát quang địa, minh cực giác mãn, danh diệm huệ địa, nhất thiết đồng dị, sở bất năng chí, danh năng thắng địa, vô di chân như, tánh tịnh minh lộ, danh hiện tiền địa. Tân chân như tế, danh diễn hành địa, nhất chân như tâm, danh bất động địa, phát chân như dụng, danh thiện huệ địa. A Nan, thị chư Bồ Tát tùng thử dĩ giảng, tu tập tất công, công đức viên mãn, diệt một thử địa, danh tu tập dị, từ âm diệu dân, phú niết bàn hải, danh pháp dân địa. 11. Như Lai nghịch lưu, như thị Bồ Tát thuận hành nhi chí, giác hải nhập giao, giác tánh duyên thông, danh di đẳng giác. A Nan, tùng can huệ tâm, chí đẳng giác dĩ, thị giác thủ hoạch, kim can tâm trung, sở can huệ địa, như thị trùng trùng, đơn phục thập nhị, phương tận diệu giác, thành vô thượng đạo. Thị chủng chủng địa, giai dĩ kim cang, quán sát như huyễn, thập chủng thâm dụ, samatha trung, dụng chư như lai, tỳ bà xá na, thanh tịnh tu chứng, tiệm thứ thâm nhập. A nan, như thị giai dĩ, tam tăng tiến cố, thiện năng thành tựu, ngũ thập ngũ dị, chơn bồ đề lộ, tái thị quán giả, danh di chánh quán, nhược tha quán giả, danh di tà quán. 12. Nhĩ thời văn thù sư lợi pháp dương tử, tại đại chúng trung, tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn. Đương hà danh thị kinh, ngã gập chúng sanh, dân hà phụng trì. Phật cáo văn thù sư lợi: thị kinh danh đại Phật đảnh, tác đát đa bát đát ra, vô thượng bảo ấn, thập phương Như Lai thanh tịnh hải nhãn. Diệt danh cứu hộ thân nhân, độ thoát A Nan, cập ma đăng già, ư thử hội trung, tánh kỳ khưu ni, đắc bồ đề tâm, nhập biến tri hải. Diệt danh Như Lai mật nhân tu chứng, liễu nghĩa. Diệt danh đại phương quảng diệu liên hoa dương, thập phương Phật mẫu Đà Ra Ni chú. Diệt danh quán đảnh chương cú chư Bồ Tát, vạn hạnh thủ lăng nghiêm, nhớ đương nhất tâm chí thành phụng trì. 13. Thuyết thị ngữ dĩ, tức thời A Nan cập chư đại chúng, đắc mông Như Lai, khai thị mật ấn, bát đát ra nghĩa, kim văn thử kinh, liễu nghĩa danh mục, đốn ngộ thiền na, tu tấn thánh dị, tăng thượng diệu lý, tâm lự hư ngưng, đoạn trừ tam giới, tu tâm lục phẩm, di tế phiền não. 14. A Nan, tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, hiệp trưởng cung kính, nhi bạch Phật ngôn: đại oai đức thí tùng, từ âm vô giá, thiện khai chúng sanh, di tế trầm hoặc, linh ngã kim nhật, thân tâm khoái nhiên, đắc đại nhiêu ích. Thế tùng nhược thử diệu minh, chơn tịnh diệu tâm, bổn lai biến duyên, như thị nại chí, đại địa thảo mộc, nhuyễn động hàm linh, bổn nguyên chân như, tức thị Như Lai thành Phật chân thể. Phật thể chân thiệt, dân hà phục hữu, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, a tu la nhân thiên đẳng đạo. Thế tùng thử đạo, di phục bổn lai, tự hữu di thị, chúng sanh vọng tập sanh khởi. Thế tùng như bảo liên hương, tỳ khưu ni trì Bồ Tát giới, tư hành dâm dục, vọng ngôn hành dâm, phi sát phi thu, vô hữu tội báo, phát thị ngữ dĩ, tiên ư nữ căn, sanh đại mãnh quả, hậu ư tiết tiết, mãnh quả thiêu nhiên, đọa vô gián ngục, lưu ly đại dương, thiện tinh tỳ khưu, lưu ly dị, trụ cù đàm tộc tánh, thiện tinh giọng thuyết, nhất thiết pháp không, sanh thân hãm nhập, a tỳ địa ngục, thử chư địa ngục, di hữu định xứ, dị phục tự nhiên, bỉ bỉ phát nghiệp, các cát tư thọ, duy thùy đại từ, khai phát đồng mông, linh chư nhất thiết, trì giới chúng sanh, văn quyết định nghĩa, quan hỷ đảnh đáy, cận khiết vô phạm. 15. Phật cáo A Nan: A Nan, khoái tay thử vấn, linh chư chúng sanh, bất nhập tà kiến, nhữ kim đề thính, đương dị nhữ thuyết. A Nan, nhất thiết chúng sanh, thiệt bổn chơn tịnh, nhân bỉ vọng kiến, hữu vọng tập sanh, nhân thử phân khai, nội phận ngoại phận. A Nan, nội phận tức thị, chúng sanh phân nội, nhân chư ái nhiễm, phát khởi vọng tình, tình tích bất hưu, năng sanh ái thủy, thị cố chúng sanh, tâm ức trân tu, khẩu trung thủy xuất, tâm ức tiền nhân, hoặc liên hoặc hận, mục trung lụy dinh, tham cầu tài bảo, tâm phát ái duyên, cử thể quang nhuận, tâm trứ hành dâm, nam nữ nhị căn, tự nhiên lưu dịch. A Nan, chư ái tuy biệt, lưu kiết thị đồng, nhuận thấp bất thăng, tự nhiên tùng trụy, thử danh nội phần. A Nan, ngoại phận tức thị, chúng sanh phân ngoại, nhân chư khác ngưỡng, phát minh hư tưởng, tưởng tích bất hư, năng sanh thắng khí, thị cố chúng sanh, tâm trì cấm giới, cử thân khinh thanh, tâm trì chú ấn, cố miếng hùng nghị, tâm dục sanh thiên, mộng tưởng phi cử, tâm tồn Phật quốc, thánh cảnh minh hiện, sự thiện tri thức, tự khinh thân mạng. A Nan, chư tưởng tuy biệt, khinh cử thị đồng, phi động bất trầm, tự nhiên siêu diệt, thử danh ngoại phận. A Nan, nhất thiết thế gian, sanh tử tương thuộc, sanh tùng thuận tập, tử tùng biến lưu, lâm mạng chung thời, dị xá noãn xúc, nhất sanh thiện ác, cụ thời đốn hiện, tử nghịch sanh thuận, nhị tập tương giao. 16. Thuận tưởng tức phi, tất sanh thiên thượng, nhược phi tâm trung, kim phước kim huệ, cập giữ tịnh nguyện, tự nhiên tâm khai, kiến thập phương Phật, nhất thiết tịnh độ, tùy nguyện giảng sanh. Tình thiểu tưởng đa, khinh cử phi diễn, tức di phi tiên, đại lực quỷ vương, phi hành giả xoa, địa hành la sát, du ư tứ thiên, sở khứ vô ngại. Kỳ trung nhược hữu, thiện nguyện, thiện tâm, hộ trì ngã pháp, hoặc hộ cấm giới, tùy trì giới nhân, hoặc hộ thần chú, tùy trì chú giả, hoặc hộ thiền định, bảo tuy pháp nhẫn, thị đẳng thân trụ, Như Lai tọa hạ. Tình tưởng quân đẳng, bất phi bất trụy, sanh ư nhân gian, tưởng minh tư thông, tình u tư độn, tình đa tưởng thiểu, lưu nhập hoành sanh, trọng di mau quần, khinh di võ tộc. Thất tình tam tưởng, trầm hạ thủy luân, sanh ư quả tế, thọ khí mãnh quả, thân di ngạ quỷ, thường bị phần thiêu, thỉ năng hại kỷ, vô thực vô ẩm, kinh bá thiên kiếp. Cửu tình nhất tưởng, hạ động quả luân, thân nhập phong quả, nhị giao quá địa, khinh sanh hữu gián, trọng sanh vô gián, nhị chủng địa ngục. Thuần tình tức trầm, nhập a tỳ ngục, nhược trầm tâm trung, hữu bán đại thừa, hủy Phật cấm giới, cuồng vọng thuyết pháp, hư tham tính thí, lạm ưng cung kính, ngũ nghịch thập trọng, cánh sanh thập phương, a tỳ địa ngục. Tuần tạo ác nghiệp, tuy tác tự chiêu, chúng đồng phận trung, kim hữu nguyên địa. A Nan, thử đẳng giai thị bỉ chư chúng sanh, tự nghiệp sở cảm, tạo thập tập nhân, thọ lục giao báo.